Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Hồng Mai Huyền Chủ Nhân. Cuối cùng Diệp Nguyên Thư đạt được nhị trưởng lão thụ ý. Tự hành mang theo Diệp Băng tiến về Tử Trúc Huyền, lưu lại tiếp theo chúng Diệp gia tộc nhân cùng các trưởng lão. Đứng tại huyết mạch trong đại điện nghị luận ầm ĩ, Diệp Nguyên Lãng trong lòng phiền muộn, nhưng hắn không biết là... Chính là bởi vì nhị trưởng lão cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính, mới đem an bài tại Tử Trúc Huyền, nhưng mà liền vị này Diệp gia nhị trưởng lão đều không biết là, cái kia trong mắt hắn chỉ có tam phẩm linh quân chi nhánh thiếu niên. Trên thực tế là một cái tại linh quân cấp bậc vô địch tồn tại. Nếu để cho vị này nhị trưởng lão biết Diệp Băng đã từng đánh chết tiên đế cường giả lời nói, không biết lại sẽ là một phen dạng gì tâm tình, có lẽ đều sẽ lực bài chúng nghi, để Diệp Băng trực tiếp ngồi lên vị trí tộc trưởng A. Nguyên bản bình tĩnh Diệp giới, bởi vì một cái tên là Diệp Băng chi nhánh thiếu niên trở về, mà náo ra những cái kia động tĩnh, sinh sinh phát sinh cải biến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sân nhỏ có thể là ở huyền bên trong, đều vây quanh một ngày này chuyện phát sinh mà không dứt nghị luận. Một đêm này, nhiều người thức, lại lần nữa trở lại Diệp giới Diệp Nguyên Thư, đem Diệp Băng đưa đến Tử Trúc Huyền sau đó, chính là về tới phụ mẫu bên người, kém chút không có bị hắn cha đánh gần chết, bất quá cuối cùng vẫn vui vẻ lớn hơn yêu sầu. Từ Diệp Nguyên Thư thân chúng kỳ độc rơi xuống thiên tài thần đàn sau đó, chuyện này đối với vợ chồng liền không còn lộ ra qua một lần dáng tươi cười. Nhất là tại rất nhiều cao giai y sư, đều tuyên bố không đủ sức xoay chuyển đất trời sau đó. Bọn hắn càng là lòng sinh tuyệt vọng, về sau Diệp Nguyên Thư đi không từ giã, vợ chồng bọn họ trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng cũng có thể lý giải nhi tử hành vi, hoàn toàn không nghĩ tới một năm sau, lại còn có thể có to lớn như thế kinh hỉ. Bây giờ Diệp Nguyên Thư, không chỉ có là kỳ độc diệt hết. Hơn nữa còn tại cái kia cửu quang tắm rửa phía dưới. Trình độ cao vút càng tiến lên một bước, đột phá đến nhất phẩm linh quân cấp độ. Mà khi chuyện này đối với vợ chồng, nghe được Diệp Nguyên Thư chịu kịch độc, vậy mà cũng là thiếu niên kia Diệp Băng chỗ giải thời điểm. Trong lòng của bọn hắn, liền đối Diệp Băng tràn đầy nồng đậm cảm kích. Cái này không chỉ có riêng là chữa cho tốt Diệp Nguyên Thư đơn giản như vậy. Nếu như Diệp Nguyên Thư thật độc phát mà chết, bọn hắn cái này một chi cũng khẳng định sẽ suy sụp xuống. Liền xem như tại Diệp gia nội bộ, cũng là có rất nhiều phe phái. Chỉ bất qua cái này phụ tử ba người cũng không có vui vẻ bao lâu. Liền bị tấp nập tới cửa Diệp gia tộc nhân bọn họ cắt đứt. Mà những người này, tự nhiên đều là tới cửa tới chúc mừng Diệp Nguyên Thư đột phá. Đã từng Diệp Nguyên Thư thân là Diệp gia đệ nhất thiên tài thời điểm. Xoắn suýt nịnh nọt người vô số kể. Có thể một khi rơi xuống thần đàn, những người này liền làm chim thú mà tán. Tình người ấm lạnh, có thể thấy được lốm đố mân ni nhưng là hiện tại. Diệp Nguyên Thư một khi đột phá đến nhất phẩm linh quân. Mắt thấy thiên phú này lần nữa trở về. Trừ ra số ít mấy cái càng cường đại hơn thiên tài bên ngoài. Hắn thiên tài của hắn, tự nhiên là biết lại không tỏ thái độ, chỉ sợ cũng muốn bị thu được về tính sổ. Chính là cái kia tại Diệp gia lối vào đắc tội qua Diệp Nguyên Thư Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung, cũng tại đêm xuống, lặng lẽ tiến vào Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại sân nhỏ. Muốn hóa giải trước thù chi ý, không có nửa điểm che giấu, lại có lẽ những Diệp gia tộc này mọi người, muốn từ Diệp Nguyên Thư trong miệng. Biết càng nhiều hơn một chút liên quan tới cái kia Diệp Băng tin tức. Dù sao vị kia lai lịch bí ẩn, náo ra động tĩnh lại to lớn như thế, ai trong lòng đều sẽ sinh ra một tia hiếu kỳ. Có thể nói một đêm này bên trong, địa phương náo nhiệt nhất, lại là cái này đã hẻo lánh một năm tiểu viện. Bất quá tại thường thấy những người này như gió thổi chiều nào theo chiều nấy đồng dạng. Gió thổi hai mặt ngược lại sắc mặt sau đó. Diệp Nguyên Thư cũng chỉ là miễn cưỡng qua loa thôi, tuyệt sẽ không lại thực tình kết giao. Diệp gia tổng bộ, Hồng Mai Huyền, giờ phút này trời đã vào đêm, dù là còn không phải ngày đông giá rét, cái này trong sân vài cây hồng mai cũng mở hoa phồn lá mậu. Có vẻ hơi huyền bí. Rất rõ ràng đây là một chỗ cực kỳ đặc thù sân nhỏ. Hồng mai huyền này đã từng chủ nhân, chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư. Nhưng từ hắn rơi xuống thần đàn sau đó, liền rời xa cái này thế hệ trẻ tuổi nhất là hướng tới sân nhỏ. Bây giờ Hồng Mai Huyền chủ nhân, đã là tân nhiệm Diệp gia đệ nhất thiên tài, cũng chính là cái kia chấp pháp trưởng lão dòng chính huyền tôn nữ Diệp Nguyên Ca. Có lẽ thân là nữ tử nàng, cùng Hồng Mai Huyền này càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đi. Oanh, trong đêm tối. Hồng Mai Huyền nào đó một cái phòng bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Làm cho một mực chờ ở bên ngoài ở giữa một cái nào đó đạo thân ảnh. Cũng không khỏi khẽ run lên, trong đôi mắt ý vị, cũng là có chút phức tạp, két, ước chừng nửa nén hương sau đó. Trong sân cái kia phát ra năng lượng ba động cửa gian phòng. Chính là bị người một thanh kéo ra. Đi ra một người mặc màu đỏ nhạt quần áo huyền chuyển nữ tử. Nàng này niên kỷ nhìn chừng 20, mắt phượng mày liễu, dung mạo cực đẹp, nhưng là cái kia hơi vểnh bờ môi, lại là hiển lộ rõ ràng nàng từ thực chất bên trong phát ra ngạo khí. Tựa hồ thiên hạ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bị nàng để vào mắt bình thường. Cái này váy đỏ nữ tử, dĩ nhiên chính là Hồng Mai Huyền bây giờ chủ nhân. Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Ca, khi nàng ra khỏi phòng thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nghĩ đến là cảm ứng được bên ngoài nào đó đạo khí tức. Nếu đã tới, liền vào đi, Diệp Nguyên Ca bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trong viện một tấm bàn đá trước đó tọa hạ. Đầu tiên là rót một chén trà thơm, sau đó môi nhạt mở, làm cho ngoài viện cái nào đó thân hình, lần nữa run lên, két. Cửa viện cũng không bên trên then cài, bên ngoài người nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem đẩy ra. Tùy theo đi tới một cái không tính quá to con thân ảnh. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ phát hiện người này đúng là hắn từng có gặp mặt một lần Diệp Nguyên Lãng. Bất quá cái kia một mực người mang ngạo khí cao cao tại thượng Diệp Nguyên Lãng. Giờ phút này đẩy cửa vào động tác, lại có vẻ hơi chú ý cẩn thận. Tựa hồ là sợ đẩy cửa thanh âm quá lớn, kinh đến bên trong cái nào đó tồn tại bình thường, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì, Diệp Nguyên Ca khẽ nhấp một miếng trà, sau đó cũng không ngẩng đầu hỏi rõ lối ra, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Nguyên Lãng khí tức. Chẳng qua hiện nay nàng, đã sớm cùng người sau không tại cùng một cái cấp độ. Nguyên Ca, ngươi, gọi sư muội ta. Diệp Nguyên Lãng mới vừa vào viện, cảm ứng được váy đỏ nữ tử cái kia còn chưa tiêu tán khí tức thời điểm. Trực tiếp là lên tiếng kinh hô, bất quá vừa mới nói đến ba chữ, liền bị trực tiếp đánh gãy. Diệp giới bên trong Diệp gia huyết mạch ngàn năm truyền thừa. Rất nhiều niên kỷ không kém nhiều tộc nhân, bối phận có lẽ sẽ kém hơn mấy bối phận, bởi vậy không có ba đời trong vòng người thân quan hệ Diệp gia các thiên tài. Đều là lấy sư huynh đệ, hoặc là nói sư tỷ muội xưng, Nguyên Lãng sư huynh, người cũng không sai nha, thế mà đột phá đến nhị phẩm linh quân rồi. Lúc này Diệp Nguyên Ca rốt cục ngẩng đầu lên, cảm ứng được Diệp Nguyên Lãng cái kia nhị phẩm linh quân tu vi. Trong mắt đẹp không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, nhưng cũng chỉ thế thôi, lấy Diệp Nguyên Ca thực lực hôm nay. Cho dù là Diệp Nguyên Lãng tốc độ tu luyện lại nhanh gấp đôi. Cũng là không đuổi kịp nàng. Bất quá song phương đều phân thuộc nhất mạch. Ngược lại cũng không tính là tiềm ẩn địch nhân. Hết chương.